Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 101 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Đại Xảo Bất Công. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong đã tu luyện ở trong cái thế giới này đã... Vũ trụ nguyên thủy hả? Đã 10 năm rồi. Mà thế giới bên ngoài lại gấp 3 lần, là hiện tại đã trôi qua 30 năm rồi. Đến cả con của con La Phong, tức là cháu nội của La Phong đã có vợ rồi đó. Nhưng mà lúc ở trong cái vũ trụ nguyên thủy này, La Phong mới có trôi qua có 10 năm thôi. 10 năm này thì hắn luôn luôn bế quan, cũng không có ra nhiều bên ngoài. Thì lúc này hắn mới xuất quan. Đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn xuất quan tiến vào cái thông thiên kiều để đánh cái tầng thứ 2, để thông qua cái tầng thứ 2. Thì đã giết được cái tên... một cái thân ảnh người thần bí nhân mẫu đen đó, đã giết được cái tên đó để xong qua tầng thứ 2 rồi đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong sử dụng tuyệt chiêu U Ảnh Thức Tuyệt Đao, Đàm Hoa, rất nhanh, làm cho cái tên người áo đen phải trợn tròn con mắt, chưa kịp nói ra điều gì đã chết luôn. Lúc này La Phong vừa lập tay, để huyết ảnh chiến đao trước mặt, nhẹ nhẹ thổi một hơi, thổi bay những cái giọt máu trên chiến đao xuống, trong mắt có nét cười. Phù dung sớm nở tối tàn, dựa theo bản chất sống chấn động không gian, tạo thành dòng cung hoàng mỹ, một đao mới là chính thức nhanh, chính thức độc. Hiểu được cái loại bản chất huyền diệu đầu tiên của quy luật không gian, một đao này của La Phong mới có tư cách gọi là đàm hoa. Về phần sáu tuyệt đao khác cũng chỉ là theo đồ hình mà thôi. Tầng thứ ba thôi. La Phong nhìn màn sương trắng trước mặt tiêu tán, kéo dài về phía trước, chính là tầng thứ ba thông thiên kiều. Tầng thứ ba này không được quá chủ quan, đao pháp dù sao cũng là sở trường của phân thân ma sát tộc mà. Tầng thứ ba dùng diễn thần binh vậy. La Phong thầm nghĩ. Bản tôn người địa cầu vẫn mạnh nhất là dùng binh khí niệm lực. Hắn lập tức nhanh chóng phóng lên cao, sau đó bay dọc theo tầng thứ ba thông thiên kiều, tới điểm cuối của tầng thứ ba. Hỗn Độn Thành, phủ đệ Đồng Nanh Vương. Ba người Chân Diễn Vương, Đồng Nanh Vương, Lung Ngọc Vương ngồi cùng nhau. Dậy sớm vậy? Chân Diễn Vương kinh ngạc nói. Ta tới Hỗn Độn Thành cũng gần 20 ngày rồi, cái gì cần quan sát cũng đã quan sát xong cả rồi. Bá Lang, Nhung Quân ưu tú nhất. Các thiên tài khác cũng rất đặc sắc. Lung Ngọc Vương khẽ cười rồi nói. Cũng nên trở về gặp lại tôn giả rồi. Đồng Nanh Vương khẽ nhíu mày. Bỗng Chân Diễn Vương đột nhiên nhướng mày, kêu lên một tiếng kinh dị. Sao vậy? Đồng Nanh Vương, Lung Ngọc Vương đều kinh ngạc nhìn qua. Là tiểu tử La Phong á, La Phong thông qua tầng thứ hai rồi. Chân Diễn Vương khó nén được niềm vui, cười, nói. Vừa mới qua luôn đó. Tầng thứ hai hả? Lung Ngọc Vương gật gật đầu. Tên La Phong này dù sao là một nhân vật nổi bật, sớm cũng nên thông qua tầng thứ hai rồi. Bây giờ mặc dù chậm hơn những người khác, nhưng cũng chỉ là hậu một chút mà thôi. Ô Tạp, Thiên Thủy đều phải 9 năm mới qua tầng thứ hai. Không, hắn thông qua tầng thứ hai bằng cận chiến đó. Chân Diễn Vương liền nói. Cận chiến sao? Đồng Nanh Vương, Lung Ngọc Vương đều chấn động. Thuật nghiệp phải rất chuyên môn. Là trưởng khống thì là trưởng khống, là vũ giả thì phải theo vũ giả. Điểm mạnh là phải chuyên tâm một mặt, còn phần thiên tài của La Phong là trưởng khống mà. Chỉ dựa vào cận chiến mà đã thông qua tầng thứ hai hả? Năng lực cận chiến không thua gì Ô Tạp Lũng Nhân sao? Lung Ngọc Vương mắt lóe sáng. Đi thôi, mau mau đi dị diện thông thiên kiều thôi. Đi. Đồng Nanh Vương cũng nói, Lung Ngọc Vương tạm thời cũng không rời khỏi Hỗn Độn Thành vội. Tại lúc trước thấy hắn không bình thường rồi mà. Chân Diễn Vương cười ha hả rồi nói, trong lòng thì thầm nói. Tiểu tử này cận chiến mà có thể so được với đám Lũng Dân, Ô Tạp thật là yêu nghiệt mà. Vù một tiếng, ý thức ba siêu tồn tại đều trong nháy mắt tiến vào vị diện thông thiên kiều, mạng vũ trụ giả định. Khu Nguyên Thủy, trong tu luyện tràng dành riêng cho Nhung Quân, đây là một thành phố vũ trụ phồn hoa mô phỏng, trên sân thượng một cao ốc cao chọc trời. Đi tới hỗn độn thành này đã trên 10 năm rồi. Nhung Quân chân trần, đầu tóc bồm sờm, cầm liệt đĩa đao đứng trên sân thượng cao ốc cao chọc trời, nhìn xuống thành phố phía dưới. Đây là một thành phố mà gã vô cùng quen thuộc, thành phố có một hồi ức rất đẹp. Cha, cha. Nhung Quân thấp giọng gọi. Bao lâu rồi? Còn phải bao lâu nữa ta mới có thể trở thành bất hủ? Còn phải bao lâu nữa ta mới có thể khôi phục được cái tên đồ manh? Còn phải bao lâu nữa ta mới có thể chém chết tên khốn kiếp đó? Nhung Quân thì thào nói. Cha, con khó chịu lắm, con cảm thấy rất khó chịu. Trong mắt gã thoáng rơm rớm. Nhẫn, ta sẽ nhẫn. Tại công ty vũ trụ giả định, ta nhất định sẽ làm người ưu tú nhất trong thế hệ mình. Bây giờ ta kém hơn Bá Lăng, nhưng 50 năm nữa, 100 năm nữa, 1000 năm nữa, ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Cho đến một ngày, có thực lực tự mình đánh chết tên khốn kiếp đó, ta sẽ đi tới đế đô tinh, xông vào thần quốc, hủy diệt tất cả, làm cho hắn chết mà không kịp hối hận. Nắm chặt nắm tay, nước mắt lưng tròng, luôn cừu hận hoàn toàn khắc vào linh hồn, mỗi một thời gian gã lại không kìm được phải phát tiết. Âm một tiếng, Nhung Quân vung tay lên, nhất thời tràng cảnh vừa mô phỏng toàn bộ biến mất, khôi phục thành tu luyện tràng mênh mông, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Tu luyện tràng này dài rộng mấy trăm km, to hơn tu luyện của La Phong rất nhiều. Sư phụ bảo ta diễn luyện phủ đầu tiên, ta chỉ cần vượt qua thông thiên kiều tầng thứ ba, ít nhất cũng có thể làm môn hạ, nghe các tiền bối cự phủ hỗn độn bia giảng bài, tốc độ tiến bộ nhất định sẽ tăng lên. Với thực lực ta, thêm 1-2 năm nữa, hẳn là có thể vượt qua tầng thứ ba thông thiên kiều rồi. Bây giờ mục tiêu của ta chỉ có một thôi, vượt qua Bá Lăng mà thôi. Nhung Quân thầm nghĩ. Về phần những người khác đã không còn uy hiếp nữa, vì Nhung Quân vào năm thứ tư ở hỗn độn thành đã có thể thông qua tầng thứ hai, loại tốc độ này vượt xa những người khác mà. Bỗng, tít. Nhung Quân nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía cái màn hình trên cánh tay. Trên màn hình xuất hiện một tin nhắn, nên gã hơi nghi hoặc. À, là giám thủ giả ba phân phát tin nhắn hả? Chẳng lẽ có người đột phá hả? Những người khác thông qua tầng thứ hai chậm hơn ta, tầng thứ ba khó hơn tầng thứ hai nhiều, không thể sớm hơn ta được. Chẳng lẽ là Bá Lăng sao? Nhưng Bá Lăng nửa năm trước vừa mới thông qua tầng thứ tư, càng về sau khó khăn càng gấp nhiều lần, ít nhất cũng phải là 10 năm, hắn mới có hy vọng đột phá tầng thứ năm được. Trong lòng Nhung Quân đầy nghi hoặc quát khẽ. Mở ra! Tin nhắn tự động mở ra. La Phong, gần 10 năm qua lần đầu tiên xông lên thông thiên kiều, vừa rồi liên tục vượt qua tầng thứ hai và tầng thứ ba, bây giờ đang xông lên tầng thứ tư hả? Nhung Quân nhất thời trợn tròn con mắt. Trời ơi! Đã thông qua tầng thứ ba rồi hả? Ta thông qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai đừng nhanh hơn hắn, sau này ta còn có sư phụ dạy bảo, sao có thể chứ? Tên điên, tên điên! Mắt Nhung Quân trợn trừng đầy vẻ khiếp sợ. Khu thiên địa, trong một căn biệt thự có hoa viên, và lầy tầy bao kín trong hắc bào chợt xuất hiện. Lại có tin nhắn hả? Ngón tay của Dạ Lầy Tầy chỉ vào không trung phía trước, ở đó lập tức xuất hiện một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một cái phong tin nhắn, ngón tay của gã nhẹ nhẹ click, tin nhắn mở ra. Nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản. La Phong, gần 10 năm, lần đầu tiên xông lên thông thiên kiều, vừa rồi liên tục vượt qua tầng thứ hai và tầng thứ ba, bây giờ đang xông lên tầng thứ tư. Sao có thể như vậy? Gần nhà Gia Lai Tây, trong một biệt thự khác, cự hán mập mạp đầu kinh, sợ nhìn màn hình trước mắt gầm khẽ. Tình điên đó, hắn gần 10 năm qua lần đầu tiên xông lên thông thiên kiều, thoáng cái đã vượt qua tầng thứ hai và tầng thứ ba rồi. Tên điên, đúng là tên điên mà. Không thể. Ở khu Thái Sơ, tương mặt tướng mạo tuấn mỹ, mái tóc dài màu xanh lá, trên mặt có hoa văn kỳ bí, hoảng sợ nhìn màn hình trước mắt. Ta không thể qua được tầng thứ hai, hắn lại thông qua cả tầng thứ ba sao? Trước khi La Phong bộc phát lần này, giữa đám thiên tài thì Bá Lăng đã thông qua tầng thứ tư, còn 7 người đám Nhung Quân đã thông qua tầng thứ hai, những người khác đều đã thông qua tầng thứ nhất cả. Phải biết là trong 7 người thông qua tầng thứ hai, Lũng Vân là khu Nguyên Thủy, còn Đào, Gia Lai Tây, Cổ Tư La là ở khu Thiên Địa. Ở khu Thái Sơ chỉ có 3 người, Nhung Quân, Thiên Thủy, Ô Tạp. Nói cách khác lúc trước, những người tiến vào khu Thái Sơ thì Tương Mạc, Lan Tư Lạc, Ngã Thần đều vẫn chỉ mới thông qua tầng thứ nhất mà thôi. Không thể! Trên đường này sao lại tiến bộ như vậy? Khu thiên địa chúng ta gần 100 người lại chênh lệch với tên điên lớn như vậy. Sao lại như vậy chứ? Khi tin tức về La Phong bộc phát làm cho đám thiên tài vốn luôn âm thầm so kè mà phấn đấu phải ngẩn ra, thì La Phong đã bắt đầu chiến đấu ở tầng thứ tư Thông Thiên Kiều. Cuồng phong ảm đạm rít lên, bao phủ cả mặt cầu thông thiên. La Phong đứng trên mặt cầu, chiến khôi che đôi mắt, nhìn ra mặt cầu xuất hiện những cái luồng lốc xoáy. Trong cơn lốc xoáy chợt phát ra âm thanh. Lựa chọn đối thủ của người đi, vũ giả, trưởng không giả, huyễn thuật sư, lựa chọn bất kỳ ai, chỉ cần đánh bại là có thể xông lên tầng thứ năm. Trưởng không giả. La Phong nói thẳng. Trung ương lốc xoáy đột nhiên bay ra một bóng người. Gã mặc chiến y màu trắng bạc, đi giày chiến màu trắng, chân đạp ám vân lăng, vác một cây trường côn màu vàng sậm, đôi mắt dưới mặt nạ màu trắng bạc đang nhìn chằm chằm vào La Phong. Dựa theo những miêu tả trong phiêu huyết, càng về sau khó khăn không ngừng tăng dột, hơn nữa biên độ tăng càng ngày càng ghê gớm nữa. Không biết tầng thứ tư này rốt cuộc mạnh tới đâu đây? La Phong thầm nghĩ, vì trong phiêu huyết cũng có nói một vài miêu tả đơn giản về Thông Thiên Kiều, do đó trong lòng La Phong cũng đã có chuẩn bị. Trước khi vượt qua tầng thứ ba vẫn khá tự tin, về phần tầng thứ tư thì không nắm chắc chút nào. Nhưng mà không nắm chắc cũng phải xông lên thử một lần chứ. Ngân y nhân, hy vọng ngươi xuất ra thực lực mạnh nhất đó. La Phong hô. Mạnh nhất sao? Ngân y nhân chân đạp ám vân lăng, trầm giọng nói. Ta chỉ biết một chiêu, nếu ngươi đỡ được, ta coi như thua. Chỉ biết một chiêu hả? La Phong giật mình. Tiếp chiêu đi! Ngân y nhân chỉ vào La Phong, đồng thời trường côn màu vàng sậm sau lưng bắn ra những tiểu kiếm kim sắc dày đặc. Đúng vậy, quả thực có thể nói là những tiểu kiếm kim sắc dày đặc, vô số kim kiếm trôi nổi trước mặt Ngân y nhân, đồng thời những sợi tơ ẩn chứa quy luật không ngừng nối liền chúng lại. 600 tiểu kiếm kim sắc hả? La Phong vừa nhìn thấy đã có thể tính toán rất nhanh. Trình độ linh hồn ý thức của La Phong có lẽ còn chưa kịp trí năng, nhưng ít nhất so với máy vi tính trên địa cầu lúc trước vẫn mạnh hơn nhiều. Cái diễn thần binh tổng cộng có ít tiểu kiếm. Tầng thứ 9 diễn thần binh sử dụng cho tất cả tiểu kiếm tổ hợp ra một công kích đáng sợ nhất. Hắn sử dụng 600 kiếm hả? Nên coi như tầng thứ 4 diễn thần binh rồi. Tổ hợp của 9 tiểu kiếm, do đó diễn thần binh tầng thứ 3 tổng cộng có 81 tiểu kiếm kim sắc. Diễn thần binh tầng thứ 4 đại xảo bất công, cần sử dụng 600 thanh tiểu kiếm. Tổ hợp thành một cái kim trụ to đùng cao chừng gần 10 thước, giống như một cây cột đình cao lớn. Trong những cấp vũ trụ bậc 1, ai sử dụng được tầng thứ 4 đại xảo bất công, tuyệt đối có thể nói là tung hoành cả vũ trụ mà khó gặp được địch thủ. 600 tiểu kiếm kim sắc trước mặt Ngân y nhân đều thoáng hơi cách nhau một chút. Vô số tơ vàng phức tạp lập tức lao đi. Cả bề ngoài kim trụ hình thành những cái đồ án rất phức tạp. Diễn thần binh tầng thứ 4, đại xảo bất công. Quá ghê gớm mà, chẳng trách chỉ có một chiêu. Tầng thứ 4 lại khó như vậy, muốn hình thành một cái trụ như vậy yêu cầu về không gian, kim đều cực cao. Căn bản là đem lĩnh vực kiếm hoàn toàn chỉnh hợp vào trong cái kim trụ đó mà. Tùy tiện đập một cú là có uy lực rất đáng sợ. Kim trụ này uy lực cực lớn, một khi hình thành tùy ý đập một cú, đập núi núi vỡ, đập biển biển tan. Tiếp chiêu! Ngân y nhân khẽ quát một tiếng. Ta cũng muốn xem thử chiêu này rốt cuộc mạnh tới đâu. La Phong chân đạp ám vân thoa, thi triển thân pháp bách tuyến lưu. Thân pháp có thể nói vô cùng quỷ mị, vừa né tránh, vừa nhanh chóng khống chế thi triển ra thiên kiếm thức. Chính kiếm hợp nhất, thanh cử kiếm kim sắc trong nháy mắt đảo qua một cái đường cong, đâm thẳng về phía Ngân y nhân. Thăm dò được bản chất quy luật không gian, làm công kích của La Phong cực nhanh. Lúc trước sử dụng u ảnh thức tuyệt đao đàm hoa, xông lên tầng thứ hai. Đối thủ ở tầng thứ hai chỉ có thể dựa vào hai thanh chiến đao điên cuồng xoay vòng quanh thân thể, cố ngăn cản. Rốt cuộc cũng đỡ được chiến đao của La Phong. Nhưng ngay sau đó La Phong đâm một cú nhìn như đơn giản, nhưng lại làm cho đối thủ không phản ứng kịp. Xông lên tầng thứ ba thì cũng nhanh bất bình thường, hơn nữa ưu thế về cường độ ý thức đã hoàn toàn áp đảo đối thủ. Kim trụ tu tem khổng lồ đập thẳng vào. Lát hỏi mọi người nha, thì ở trong đây á, bản dịch này có để là kim trụ tu tem. Lát cũng không biết tu tem là cái gì nữa. Đạo hữu nào mà biết á, thì bình luận ở dưới để thông não cho Lát nha. Rồi, tiếp tục. Chung quanh không gian mờ ảo bị áp bách, lúc này kim trụ tu tem trông như là áp bách ngược lại không gian. Kim trụ tu tem thực sự là quá lớn, chỉ hơi lăn một chút đã kéo qua một khoảng cách không gian rất là lớn. Khi chạm vào cự kiếm kim sắc của La Phong, chỉ nghe bùng một tiếng, cự kiếm kim sắc đã bị đánh bay, vỡ ra chia thành 9 thanh kim kiếm. Kim trụ tu tem giữa không trung quét thẳng một cú, không gian bị áp bách, làm thân pháp La Phong bị ảnh hưởng. Quá nhanh mà. La Phong căn bản là không tránh được, kim trụ tu tem đã đánh thẳng vào người của hắn. Xông lên tầng thứ 4, thất bại. Vị diện Thông Thiên Kiều, đảo trung tâm. Trần Diễn Vương, Lung Ngọc Vương, Đồng Nanh Vương đều quan khán màn hình trôi nổi trước mắt. Tả cảnh chiến đấu chậm, kỳ thực ngắn ngủn chỉ vài giây là kết thúc. Thua là rất bình thường. Trần Diễn Vương lắc đầu. Đồng Nanh Vương cũng gật đầu. Diễn thần binh cộng có 9 tầng, được chia làm 3 giai đoạn. Tầng đầu tới tầng thứ 3, tầng thứ 4 tới tầng thứ 6, tầng thứ 7 tới tầng thứ 9. Tầng thứ 3 ít nhất vẫn nằm ở đoạn 1, còn tầng thứ 4 uy lực rõ ràng đã nhảy giọt rồi. Hắn thua trận là rất bình thường thôi. Hắn mới tu luyện ở Hỗn Độn Thành 10 năm, không thể yêu cầu quá cao được. Lung Ngọc Vương cũng cười khẽ rồi nói. Vẹn vẹn chỉ 10 năm, thăm dò được một chút bản chất quy luật không gian, cường độ ý thức lại mạnh như vậy. Thu hoạch bất ngờ nha. La Phong là phát hiện bất ngờ của ta lần này, hắn phải mạnh hơn cả Nhung Quân nữa. Theo ta thấy, tương lai không biết chừng có thể vượt qua cả Bá Lan nữa đó nha. Trần Diễn Vương nói thẳng. Còn rất sớm đó, đừng quá đắc ý chứ. Bá Lan ngay từ đầu đã vượt lên đầu rất nhiều rồi. Đồng Nanh Vương, Lung Ngọc Vương đều nở nụ cười. Dù sao ta cũng rất khoái hắn nữa. Trần Diễn Vương nói. Ngay lúc này, ở đảo Trung Ương chợt xuất hiện một bóng người, chính là Nhung Quân. Ngay sau đó cự hán mập mạp Đào, Ô Tạp, lần lượt cả đám người cùng liên tiếp xuất hiện. Trần Diễn Vương, Đồng Nanh Vương, Lung Ngọc Vương thấy đám thanh niên đều tới đảo, không khỏi nở nụ cười, đồng thời cũng ra khỏi vũ trụ giả định. Bá Phân tiên sinh! Ô Tạp vội hô. La Phong thông qua tầng thứ 3 rồi hả? Đám thanh niên nhân loại đến từ các tộc nhìn giám thủ giả Ba Phân này. Giám thủ giả Ba Phân mỉm cười, nói. Đúng vậy, vừa qua rồi. Tầng thứ 4 thì sao vậy? Giả nhân Nhung Quân hỏi. Nhất thời chung quanh các thanh niên khác đều nín thở. La Phong vượt qua tầng thứ 3 đã làm họ ngỡ ngàng. Giả thiết mà La Phong lỡ như thông qua được tầng thứ 4, đám người này e rằng sẽ tan vỡ. Chênh lệch dù lớn tới mấy cũng không nên bất bình thường như vậy chứ. Không thành công. Giám thủ giả Ba Phương nói. Đám người thở phào nhẹ nhõm, ít nhất như vậy họ vẫn còn có dũng khí để đuổi theo. Nhưng lập tức không ít người trong lòng cũng bất lực. Ai ai trong số họ cũng là siêu thiên tài trong vũ trụ, bây giờ lại bị người ta làm cho có cái loại cảm giác đuổi không kịp. Lúc trước khi vừa tới Hỗn Độn Thành, hắn và ta cũng không chênh lệch lớn gì. Bây giờ ta ngay cả tầng thứ 2 ta cũng không qua nổi, hắn lại thông qua tới tầng thứ 3 rồi. Tương Mạc nắm chặt nắm tay. Cổ thành bao phủ trong khí lưu hỗn độn, tồn tại ức vạn năm, Hỗn Độn Thành. Tốt dài quả thiệt là không quen mà. La Phong phất tay, khí tức sắc bén từ bàn tay bung ra, nhanh chóng cắt sửa đầu tóc thành một cái mái tóc ngắn, rồi lập tức nhảy từ sân thượng xuống, đáp xuống con hẻm nhỏ. La Phong nè, ngươi liên tục thông qua tầng thứ 2, tầng thứ 3, bây giờ đạt được 6.000 điểm tích lũy, lại nhận được 2 lần cơ hội tìm hiểu bia hỗn độn, ngươi chuẩn bị phân phối như thế nào vậy? Trong đầu truyền đến thanh âm của bà Tháp. Ta vượt qua tầng thứ 3, vậy đã có tư cách đi tới nghe các vị cường giả ở Hỗn Độn Thành giảng bài rồi. La Phong nở nụ cười. Còn vì cái việc 6.000 điểm tích lũy này không thể dùng loạn được, bởi vì là người mới nên mới được thưởng gấp 10 như vậy. Đợi sau khi ly khai Hỗn Độn Thành, e rằng tương lai muốn có điểm tích lũy cũng rất khó đó. Điểm tích lũy này chỉ có thể dựa theo một vài phương pháp do công ty vũ trụ giả định yêu cầu mới có thể tìm được mà thôi, do đó phải tiết kiệm mới được. Vì phần 2 lần cơ hội tìm hiểu, ta cũng đã 10 năm rồi không đi tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia. Trong lòng cũng có nhiều điểm mù mờ đó, hôm nay phải đi dùng ngay một lần cơ hội tìm hiểu thôi. La Phong đi trên hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc đã đi tới con đường chính rồi. Cơ hội tìm hiểu lần thứ 2 cũng không vội, đợi sau này rồi nói sao vậy? Thân ảnh như điện, chẳng mấy chốc đã đi tới trước cửa phủ thành chủ. Phủ thành chủ chiếm diện tích cực lớn, nhưng La Phong rất quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đi tới hành lang cao lớn, rộng mở dẫn tới mật thất. Dọc theo hành lang, hai bên có những cánh cửa khổng lồ như làm bằng đồng thau. Chẳng mấy chốc đã đi tới cánh cổng đồng thau viết 2 chữ cửu vũ. Khẩm đức Lý đại nhân. La Phong cung kính hành lễ với lão già thủ hộ đứng trước cánh cổng. Khẩm đức Lý mỉm cười gật đầu, lập tức khẽ nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc lại mở mắt ra. Không tệ, tiến bộ không nhỏ nha, ngươi bây giờ có 2 lần cơ hội tìm hiểu rồi. Ta chuẩn bị sử dụng 1 lần. La Phong trịnh trọng nói. Vận khí người rất tốt, bây giờ trong mật thất không có ai cả. Khảm Đức Lý mỉm cười chỉ về phía cánh cổng đồng thau khổng lồ phía sau. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, cánh cổng đồng thau từ từ mở ra. Bên trong khí lưu hỗn độn nồng nặc lượn lờ, làm trong phòng rất mơ hồ. La Phong tỏ vẻ vui mừng. Đa tạ đại nhân. Vèo một tiếng, La Phong vội tiến vào mật thất tu luyện. Bên trong mật thất tu luyện, khí lưu hỗn độn xoay vòng quanh một cái tấm bia hỗn độn khổng lồ. Mỗi cơ hội tìm hiểu đều rất quý. Hỗn độn thành mặc dù nhiều người nên thỉnh thoảng cũng yêu cầu phải xếp hàng chờ đợi mới có thể đi vào, nhưng cũng đôi khi chỉ có một người. La Phong vọt thẳng tới trước cửu vũ hỗn độn bia, ánh mắt dán vào cái tấm bia cửu vũ hỗn độn bia đầu tiên, bức đồ họa Vũ Tích Đồ. Chính giọt mưa trong Vũ Tích Đồ ẩn chứa ma lực khó tin, hấp dẫn toàn bộ tinh thần ý thức của La Phong, gần như hắn bị hút vào trong tấm bia. Lúc này, ý thức ba phần thân của La Phong đều đắm chìm vào Vũ Tích Đồ. Mỗi một giọt mưa đều bắt đầu diễn biến ra rất nhiều ý cảnh trong đầu. Chỉ có giọt mưa đầu tiên đã không còn là bí ẩn với La Phong nữa. Hắn đã hoàn toàn nhìn thấu bản chất của giọt mưa đầu tiên rồi, đã thăm dò được tới bản chất rồi. Vũ Tích Đồ có 9 loại ý cảnh. Bình thường người tu luyện khi tìm hiểu Vũ Tích Đồ chỉ cần hiểu được luồng ý cảnh đó là tự mình có thể thi triển ra rồi. Cũng đại biểu cho việc hắn đã tìm hiểu hợp lệ. Còn cái mà La Phong cần lại không phải làm như vậy, mà là chính thức nhìn thấu bản chất. Tỉ như một bài thi, có đề thi bình thường và đề phụ. Đề thi bình thường đều làm đúng được 100 điểm. Đề thi bình thường và đề phụ toàn bộ làm đúng được 150 điểm. Bình thường, người tu luyện cảm ngộ 9 giọt mưa trong Vũ Tích Đồ đều đạt tới mức 100 điểm. Bây giờ La Phong đại khái hiểu được 90 điểm trong 8 giọt nước khác trong Vũ Tích Đồ rồi. Chỉ có giọt nước đầu tiên là đạt tới cấp độ 150 điểm. Cảm ngộ hợp lệ cả 9 giọt mưa trong Vũ Tích Đồ, bình thường có thể vượt qua 3 tầng đầu. La Phong có 8 giọt mưa gần tới mức hợp lệ và một giọt mưa có thể nói là hoàn mỹ. Bây giờ cái ta muốn làm là không cần sốt ruột hừng hực nghiên cứu tế vũ đồ, mà là tìm hiểu 9 giọt mưa trong Vũ Tích Đồ đạt tới mức hoàn mỹ. La Phong hiểu rõ mình nên làm gì. Tinh thần ý thức dưới sự dẫn dắt của cửu vũ hỗn độn bia, vô số cảm ngộ chưa thông qua của La Phong về Vũ Tích Đồ hiện lên, ngộ được diệu dụng, rồi không khỏi nở nụ cười. Ra đi! Ra đi! Thanh âm vừa mới bắt đầu thì không lớn, nhưng mà sau khi vang vọng không ngừng trong đầu lại tăng lên liên tục. Càng lúc càng lớn, La Phong bị đánh thức khỏi cảnh giới huyền diệu, buộc phải tỉnh lại, chỉ có thể tiếc nuối nghiến răng đi ra ngoài. Đáng tiếc mà, thời gian đã hết rồi. Ngoài mật thất tu luyện, đã có 3 người đang chờ. Đáng tiếc thiệt mà, nếu có thể ở thêm lâu một chút nữa thì tốt rồi. La Phong đi trên con đường ở phủ thành chủ, trong lòng vẫn hơi luyến tiếc. Cảm giác tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia thực sự quá mỹ diệu, khác với việc tìm hiểu bình thường. Bình thường thì tâm thần mệt mỏi mà tỉnh lại, còn trước mặt cửu vũ hỗn độn bia chỉ căn bản không mệt nhọc chút nào. Thậm chí không cần chủ động đi tìm hiểu, chỉ cần bị cửu vũ hỗn độn bia dẫn nhập cũng có thể cảm ngộ được rất nhiều. Bây giờ ta hẳn là điều đã hợp lệ toàn bộ 8 loại ý cảnh khác của Vũ Tích Đồ rồi. Lúc trước nếu xem như 90 điểm, bây giờ 8 loại ý cảnh đó đã có thể xem là 100 điểm rồi. La Phong thầm nghĩ. Nhưng mà mục tiêu của ta là 9 loại ý cảnh đều phải 150 điểm kìa. La Phong mỉm cười, càng lên cao thì càng khó. Bài thi và đề thi phụ khó hơn đề bình thường nhiều. Cùng một đạo lý đó, nhìn thấu bản chất và vẻn vẹn chỉ biết vận dụng, khó khăn chênh lệch rất lớn. La Phong ngẩng đầu nhìn trời, không dễ dàng như vậy. Nhìn thiên không xa xa, có rất nhiều khe hở không gian lóe lên những sợi tơ trong suốt. Vô số hoa văn kỳ bí phức tạp vận chuyển qua lại. Vũ trụ khổng lồ, bản thân quy tắc vận chuyển của nó đã hiển lộ trước mặt La Phong. Cho dù hiển lộ mà muốn hiểu được cũng cần thời gian rất lâu. Hả? La Phong sáng mắt lên. Rốt cuộc cũng đột phá rồi hả? La Phong vội hóa thành một tàn ảnh, quay về căn nhà tu luyện cách phủ thành chủ không xa. Trong căn nhà tu luyện, trong thể nội thế giới của La Phong, một đại lục kim loại mênh mông, còn kim giác cự thú tựa như một tòa sơn mạch đen thui. Bên cạnh đó là phân thân ma sát tộc H.I. La Phong, đều kinh hỉ nhìn về phía thiên không. Rốt cuộc đột phá tới cấp vực chủ rồi. Từ cấp vũ trụ bậc chính bước vào cấp vực chủ, bình thường tiến hóa đại khái mất chừng 500 năm. Có đôi khi mất thêm 100 năm, có đôi khi bớt 100 năm, tuyệt nhiên không phải con số tuyệt đối. Còn La Phong bằng vào tổ hợp kim loại tốt nhất, dùng hiệu suất nhanh nhất để thúc đẩy việc khuếch trương của thể nội thế giới. Do đó, làm cho hiệu suất đề cao lên 56 lần. Theo lý thuyết, La Phong đã tiến vào hỗn độn thành 7-8 năm rồi, cũng nên đột phá từ lâu rồi. Nhưng bây giờ đã chậm mất 3 năm. Đầu tiên, việc tiến hóa đích xác mất nhiều thời gian. Thứ hai, phải trách cả La Phong nữa. Vì La Phong tìm hiểu khổ tu 10 năm, ba phân thân thường xuyên cũng tìm hiểu. Chỉ thi thoảng tỉnh lại giữa 1-2 tháng, thậm chí là 3-4 tháng. Thể nội thế giới muốn thuần phệ kim loại, cũng như người ta ăn cơm vậy, cũng cần thường xuyên ăn. Tỉ như người thường mà đói bụng 3 ngày, đợi 3 ngày sau, làm sao mà ăn được suất cơm 3 ngày được chứ? Cùng một đạo lý đó, thể nội thế giới bình thường cũng có hạn độ thôn phệ một lần, có thể duy trì 1-2 tháng là hết rồi. Nhưng mà nếu La Phong một lần tìm hiểu, mất phải 3-4 tháng lận. Vậy khi tỉnh lại cho thể nội thế giới thôn phệ kim loại, nhiều nhất cũng chỉ thôn phệ mức tiêu hao 2 tháng mà thôi. Việc này làm tốc độ tiến hóa giảm bớt một chút. La Phong tìm hiểu quy luật vô cùng trọng yếu. Ba ba tháp không dám vào thời điểm mấu chốt mà tùy ý quấy rầy, nên việc này sẽ xảy ra. Hơn nữa bất luận là La Phong hay ba ba tháp đều hiểu rõ, 30 năm ở hỗn độn thành là vô cùng trọng yếu, phải toàn lực ứng phó. Về phần kim giác cự thú, chậm 2-3 năm tiến hóa cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tìm hiểu quy luật là đại sự. Lúc này vô số sương mù kim sắc dung nhập vào đại lục. Đại lục kim loại không ngừng khuếch trương, vô số khối trong lục địa được sinh ra. Cả đại lục mở rộng một lúc rất lâu mới hoàn thành. Tất cả an tĩnh. Tiến hóa thể nội thế giới thành công. Từ lúc trước dài rộng 9.000 km, nhảy thẳng lên tới dài rộng 10.000 km. Nguyên hạch trong cơ thể La Phong. Bên trong nguyên hạch, vòng xoáy tinh hệ xinh đẹp rực rỡ. Còn trung tâm vòng xoáy tinh hệ chính là một cái hắc động khổng lồ. 8 vòng xoáy nhánh cũng có 8 tiểu hắc động. Khi thể nội thế giới lục xác thành công, nhất thời vòng xoáy tinh hệ bắt đầu biến hóa kinh người. Sức mạnh thôn phệ của hắc động trung ương và 8 hắc động nhánh tăng vọt. Những vì sao thần ở chung quanh bị thôn phệ điên cuồng, đặc biệt là hắc động trung ương lớn lên không ngừng, càng lúc càng lớn hơn, dần dần đến cả 8 tiểu hắc động bên cạnh cũng bị trọng lực ảnh hưởng không ngừng kéo đến gần. Thôn phệ. Hắc động trung ương thôn phệ tất cả những gì nó có thể thôn phệ, trở nên càng lúc càng lớn. Dần dần 8 tiểu hắc động liên tiếp bị thôn phệ vào đó. Vòng xoáy tinh hệ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại duy nhất một cái hắc động cực lớn. Hắc động cực lớn đột nhiên suy sụp vào trong. Cả khu vực màu đen trong nguyên hạch thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Loại hắc động sụp đổ này quả thực làm cho người ta phải run sợ. Trong nháy mắt, cả hắc động đã sụp đổ biến mất. Đồng thời ở vị trí nguyên là hắc động trung ương xuất hiện một cái viên cầu màu xám. Viên cầu này như rắn lục da vậy. Một tầng vỏ ngoài màu xám bị bốc ra. Một vỏ ngoài màu xám của viên cầu liên tục không ngừng bành trướng, nở ra, càng lúc càng lớn. Sát ngoài màu xám hình cầu không ngừng lớn lên, cho đến lúc to bằng cả nguyên hạch, rồi sau đó sát ngoài một viên cầu xám này lại lẳng lặng hoàn toàn dung hợp với nguyên hạch, làm nguyên hạch trung tâm La Phong cũng xảy ra một vài biến hóa đặc thù. Trung tâm phát sinh biến hóa, đích xác là hai đại phân thân ở thể nội thế giới. Kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc cũng bắt đầu tiến hóa. Kim giác cự thú màu đen như một cái sơn mạch, từ từ duỗi đôi cánh đầy lưng giáp, đồng thời cả thân hình nó bắt đầu phát sinh những biến hóa kinh người. Vô số sương mù kim sắc từ tiểu bầu trời đại lục hạ xuống, bao phủ lấy tấm thân đầy lưng giáp của con kim giác cự thú, rồi không ngừng được nó hấp thu. Chỉ thấy những phiến vảy màu đen dày đặc đang từ từ lớn lên với biên độ mắt thường có thể thấy được. Xương đầu nó cũng to lên, trở nên rất rõ ràng. Bàn chân đầy móng vuốt của nó trở nên thô chắc sắc bén hơn. Toàn thân như được mặt giáp bao phủ đầy những hoa văn màu vàng kỳ bí. Đường theo thân thể lớn thêm của kim giác cự thú cũng lớn theo với biên độ tương đương. Không chỉ riêng là bên ngoài, bên trong con kim giác cự thú biến hóa càng kinh người hơn. Từng tế bào, mỗi khối xương đều xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, lột xác về bản chất cấu tạo. Cấp vũ trụ tới vực chủ, đó là một bước nhảy vọt về tố chất thân thể. Kim giác cự thú ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm thoải mái. Ở cạnh đó không xa, một viên tinh hạch sinh mạng màu đen từ ngoài có những hoa văn màu vàng kỳ bí vô cùng phức tạp, mờ ảo phóng xa những hào quang kim sắc lúc này đang xoay tròn. Đây mới là chân diện mục của phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc chủ yếu là một tinh hạch sinh mạng. Tinh hạch sinh mạng phát ra năng lượng có thể tùy ý biến hóa bất kỳ bộ dáng nào mà nó muốn. Do đó tiến hóa của phân thân ma sát tộc thực tế chính là tinh hạch sinh mạng lột xác. Hình thái sinh mạng khác nhau, tiến hóa cũng khác nhau. Sinh mạng loại huyết nhục chủ yếu là thân thể và linh hồn cùng tiến hóa. Còn sinh mạng năng lượng chính là tiến hóa ở trung tâm sinh mạng. Trung tâm của ma sát tộc chính là tinh hạch sinh mạng. Theo quá trình tu luyện, tinh hạch sinh mạng sẽ hấp thu năng lượng dần dần cải tạo bản thân. Giống như nhân loại tiến hóa thân thể vậy, tinh hạch sinh mạng cũng sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố, không phá vỡ nổi. Nhưng tiến hóa tu luyện ma sát tộc cũng có một điểm chung. Yêu cầu của ý chí, tinh hạch sinh mạng, nguyên lực, mọi mặt cùng hợp lực mới có thể đột phá. Nhưng phân thân ma sát tộc của La Phong khác với người ma sát tộc bình thường. Vì trung tâm phân thân ma sát tộc tuyệt nhiên không phải tinh hạch sinh mạng. Cho dù phân thân ma sát tộc bị hủy, cũng có thể một lần nữa khôi phục lại. Tam đại thân thể của La Phong đều không phải là trung tâm. Quan trọng nhất với hắn chính là nguyên hạch. Nguyên hạch bất diệt, hắn sẽ không chết. Nguyên hạch một khi bị diệt, tam đại thân thể đều chết sạch. Bây giờ linh hồn nguyên hạch đã đột phá tới vực chủ bậc 1 rồi. Do đó tam đại phân thân đều có thể tu luyện tới vực chủ bậc 1. Phiền phức duy nhất chính là hạn chế về thân thể. Thân thể người địa cầu tiến hóa rất chậm, tinh hạch sinh mạng có vô số năng lượng cung ứng sẽ tiến hóa rất nhanh, còn tiến hóa của kim giác cự thú là nhanh nhất. Mấy giờ sau, tinh hạch sinh mạng màu đen xoay tròn mờ ảo, phát ra một tiếng vang. Cái tinh hạch sinh mạng bây giờ đã rút nhỏ xuống một chút. Tiếng vù vù vang lên, trong tinh hạch sinh mạng tràn ra vô số khí lưu màu đen, sau đó hóa thành một hắc y La Phong. Hỗn độn thành, trong phòng nghỉ căn nhà tu luyện của La Phong. Dực chủ sao? Chẳng trách nô lệ không buông được dực chủ mà. La Phong mắt sáng lên. Cấp vũ trụ bước vào vực chủ, tinh hệ bị hắc động hoàn toàn thôn phệ. Cả một hắc động lớn sụp đổ hình thành ra kỳ điểm. Cũng chính là nơi mà giữa nguyên hạch của La Phong lúc trước đã xuất hiện một viên cầu màu xám. Lúc này xem như đã bước vào cấp vực chủ rồi. Kỳ điểm mặc dù nhỏ xíu nhưng lại rất nặng. Theo lý thuyết, cái việc hắc động thôn phệ vô số tinh hệ hình thành ra kỳ điểm sẽ dần dần thai nghén ra một giới. Loại thai nghén này là xuyên suốt cả quá trình từ vực chủ bậc 1 tới vực chủ bậc 9. Khi thai nghén hoàn toàn thành công thì sẽ phát sinh ra một loại lục xác mang tính căn bản. Thế giới thai nghén đó sẽ hình thành ra một thế giới chính thức, lúc đó sẽ trở thành giới chủ. Giới chủ trong cơ thể chính thức tự cấu thành một giới, phất tay là có thể vận dụng lực thế giới. Hơn nữa thế giới của giới chủ có thể có người sinh sống nữa, cũng như trữ vật vân vân, y như một thế giới chân thực vậy. Thể nội thế giới của kim giác cự thú đã có sẵn khi nó còn là một ấu thú kim giác cự thú, nhưng phàm là bỏ sinh mạng hoặc vật phẩm nào vào đó sẽ bị tiêu hóa. Nếu bỏ quá nhiều, tiêu hóa không được, sẽ phá vỡ tung cả không gian. Thể nội thế giới của kim giác cự thú sẽ không ngừng trưởng thành. Cho đến lúc thành giới chủ thì thể nội thế giới của kim giác cự thú mới có thể có một biến hóa mang tính căn bản. Lúc đó mới có thể cho nhân loại, cho vật phẩm vào trong đó. Bây giờ vẻn vẹn chỉ cho thân thể của La Phong vào đó mà thôi. Kim giác cự thú thiên phú nghịch thiên, truyền thừa ký ức càng kinh người hơn nhiều, tuổi thọ gấp 10 lần giới chủ nhân loại. Nhưng mà các thế hệ kim giác cự thú muốn trở thành bất hủ thì cũng rất khó. Phần lớn đều chết khi tới giới chủ đỉnh cao mà. La Phong vừa rồi khi bên trong nguyên hạch lột xác tới vực chủ mới hiểu được một nguyên nhân. Phải biết là giới chủ muốn trở thành bất hủ là phải làm cho thể nội thế giới phá vỡ gông cùm xiềng xích, tiến hành dung hợp với kẽ hở vũ trụ ở trong những mảnh vỡ không gian, hình thành một không gian cường đại ổn định chính thức, thần quốc, phá vỡ gông cùm. Mà gông cùm ở đây chính là kỳ điểm. Kỳ điểm sẽ càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng cứng rắn theo sự trưởng thành của thực lực, do đó phá vỡ rất khó. Nhưng mà kim giác cự thú thì còn khó gấp trăm lần nhân loại. Vì kim giác cự thú trời sinh đã có một kỳ điểm, nguyên hạch. Kim giác cự thú một khi sinh ra, trong cơ thể sẽ sinh ra nguyên hạch ở thể nội thế giới. Do đó khi mà La Phong đạt tới vực chủ, hắc động tinh hệ trong cơ thể sụp đổ biến thành kỳ điểm. Kỳ điểm lại bắt đầu thoát xác, dung nhập vào giữa nguyên hạch. Theo thời gian trôi qua, kỳ điểm và nguyên hạch sẽ hoàn toàn dung hợp thành một khối. Vì chúng vốn giống nhau. Sau khi dung hợp nguyên hạch, nó càng thêm cứng rắn, so với kỳ điểm của nhân loại bình thường thì cứng hơn nhiều. Kim giác cự thú vực chủ bậc 1, không gian trong cơ thể dài rộng đạt tới 10 vạn km. Đến khi giới chủ thì không biết còn lớn tới đâu nữa. La Phong cảm khái, giới chủ thì không biết còn lớn tới đâu. Không gian trong cơ thể lớn hơn cũng là chuyện tốt, nó đại biểu cho sức chịu đựng của không gian trong cơ thể. Nguyên hạch cũng cứng rắn thêm. Đợi khi La Phong đạt tới giới chủ cấp 9, khi đối mặt với nguyên hạch không thể rung chuyển này, chẳng biết các thế hệ kim giác cự thú trước sẽ bất lực như thế nào. Phá vỡ công cùm, thể nội thế giới và không gian ngoại giới hợp nhất hình thành thần quốc. Nhưng muốn trở thành bất hủ cũng chỉ là một điều kiện thôi. Trước mặt mình còn rất nhiều điều kiện khác nữa. trở thành bất hủ, bây giờ ta mới ở vực sâu, còn cách rất là xa. La Phong lắc đầu nói, phải từ từ tu luyện thôi. Luyện lạc sáng tạo ra phiêu huyết, có thể không mất 10 vạn năm mới có thể thành bất hủ, rồi được phong hầu. Có khi nào ta có được tuổi thọ gấp 10 lần giới chủ nhân loại mà vẫn không thành bất hủ được không chứ? Vừa nghĩ như vậy, La Phong cũng phì cười. Sinh mạng chỉ có một trung tâm, chỉ có một thể nội thế giới. Ba thân thể La Phong chung một trung tâm, chung một thể nội thế giới. Một cái vinh là tất cả đều vinh, một cái tổn mọi người đều tổn. Chủ nhân, có người hỏi thăm. Thanh âm điện tử bên trong căn nhà tu luyện vang lên. La Phong đứng dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ, đi tới cửa phòng khách mở cửa ra. Ngoài cửa đang có một nữ tử mặc hắc bào cao cao đang đứng, đôi mắt lóe lên ánh tím. Sứ giả áo đen. La Phong thầm nghĩ. La Phong, chúc mừng ngươi thông qua ba tầng đồ thông thiên kiều. Nữ sứ giả áo đen mỉm cười, nói. Ở hỗn độn thành này, chỉ cần thông qua ba tầng đồ thông thiên kiều, đại biểu đã có thể nhập môn khi nghiên cứu bia hỗn độn, sẽ có tư cách đi một vài siêu cường giả khai tông lập phái giảng bài rồi. Đây là danh sách tư liệu về 18 cường giả khai tông của cửu vũ nhất lưu ở hỗn độn thành. Ngươi có thể đi nghe bất kỳ người nào trong số họ giảng bài. Nói rồi, cô này đưa ra một quyển sách dày cỡ một ngón tay màu đen. Đa tạ. La Phong nhận lấy. Nhắc ngươi một chút, mặc dù ngươi có thể nghe bất kỳ ai giảng bài, nhưng lần đầu tiên ngươi đi nghe ai giảng bài là vô cùng trọng yếu đó. Nữ sứ giả áo đen trịnh trọng nói. Những tình huống có ghi lại cả trong sách đó, ta cũng không nói nhiều nữa. La Phong gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sứ giả phủ thành chủ rời đi. Nghe giảng bài sao? Bây giờ cũng không vội, dù sao khổ sở tìm hiểu 10 năm, đã liên tục thông qua được 2 tầng rồi, hơn nữa vừa mới đột phá tới cấp vực chủ. Loại thời khắc vui sướng này, La Phong rất muốn chia sẻ cùng mọi người trong nhà. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ chờ mong. Rất lâu rồi, không gặp người trong nhà rồi, cũng nên về thăm người nhà thôi. Mạng vũ trụ giả định, Càn Vu Đại Lục. Mộng Tạp Thành ở Càn Vu Đại Lục là một tòa thành cực lớn, so với đảo Hắc Long Sơn cũng lớn hơn gấp 10. Công ty Bình Hải là một công ty xem như có quy mô lớn ở Mộng Tạp Thành, có thể xếp trong top 100 ở Mộng Tạp Thành. Văn phòng công ty Bình Hải ở tầng 86 trong phòng họp. Xin chào, rất vui được gặp La Phu Nhân nha. Ta cũng rất vinh hạnh có thể gặp trưởng ty Bắc Đạt Lai, đại diện của công ty vũ trụ giả định ở Càn Vu Đại Lục. Từ Hưng mặc trang phục nữ nhà đường màu đỏ, đang bắt tay một nam tử mũi nhọn hình thể cao lớn. Hai bên bàn hội nghị lần lượt ngồi lãnh đạo hai phương. Nói đúng ra là phó trưởng tỷ Bắc Đạt Lai. Nam tử mũi nhọn mỉm cười, nói. Lần này sẽ nói rõ ràng, tin rằng La Phu Nhân hẳn là sẽ không gặp áp lực gì. Trưởng phu của ngươi là thành viên hạch tâm lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định chúng ta. Công ty Bình Hải của ngươi trở thành một công ty con dưới cờ công ty chúng ta cũng có rất nhiều lợi ích với bà đó. Từ Hân mỉm cười, nói. Trưởng phu của tôi mặc dù là đại cổ đông của công ty, nhưng tất cả đều do tôi quyết định cả. Bác Đạt Lai mỉm cười, nói. Mọi thứ cứ thoải mái nói ra, tất cả đều có thể đàm phán đó. Đầu tiên, công ty này phải do tôi khống chế. Từ Hưng trịnh trọng nói. Là phu nhân à. Bác Đạt Lai mỉm cười. Người hẳn là cũng biết, công ty vũ trụ giả định ta, khi mua những công ty có tiềm lực, phải mua tới mức hình thành một cổ phần khống chế đối với công ty các ngươi. Thấp nhất cũng phải đạt tới mức có quyền ảnh hưởng. Ta hiểu, ta chỉ là nói công ty phải do ta quản lý. Các ngươi không được nhúng tay vào những hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ có thể chia lợi mà thôi. Từ Hân nói. Bác Đạt Lai khẽ gật đầu. Ngươi tiếp tục đi. Tin rằng ngươi cũng biết. Từ Hân cười khẽ rồi nói. Công ty Bình Hải chúng tôi có 3 nghiệp vụ chính. Nghiệp vụ chủ yếu là chuỗi nhà hàng và đầu tư tài chính. Khối thứ ba chính là mua bán nhà đất. Riêng đệ đệ La Hoa của ta, ngân hàng đệ nhất vũ trụ đã từng phái người tới thuyết phục hắn rồi. Ngươi hẳn là cũng biết về lợi nhuận và năng lực của hắn chứ. Ta hiểu rõ năng lực đầu tư tài chính của công ty Bình Hải. Bác Đạt Lai mỉm cười, nói. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta định giá gấp 6 lần giá trị sổ sách của các ngươi đó. Không, ta muốn 12 lần. Từ Hưng nhìn Bác Đạt Lai. Tin Bác Đạt Lai tiên sinh hẳn là cũng hiểu, chủ nhà hàng của công ty Bình Hải ta không thể bắt chước được. 12 lần hả? Tuyệt đối không thể đâu. Bác Đạt Lai lắc đầu. Bác Đạt Lai tiên sinh, Từ Hân vừa muốn tiếp tục nói thì đột nhiên cúi đầu nhìn sang tin tức vừa được hiển thị trên màn hình loại nhỏ trên cổ tay. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn. Rốt cuộc cũng biết về nhà thăm mình rồi. Một lát sau, lãnh đạo công ty Bình Hải nhiệt tình tiễn đám người thuộc phòng đầu tư của công ty Vũ trụ Giả Định trú tại Càn Vu Đại Lục đi. Đã hiểu rõ ý của La Phu Nhân rồi. Bác Đạt Lai mỉm cười nói. Nhưng mà giá gấp 12 lần tuyệt đối không thể được đâu. Xin La Phu Nhân chuẩn bị tâm lý nha. Vì phần mấy lời của La Phu Nhân đã nói, ta đương nhiên sẽ nhờ trưởng ty tự mình xem. Đa tạ. Từ Hân cũng cười. Lập tức bác Đạt Lai đi thẳng ra ngoài. Phía sau là mấy tên thủ hạ. Ngoài công ty, đang có một chiếc phi thuyền, ngoại hình như một hình giọt nước dẹt đang đậu. Cửa khoang phi thuyền đang có 8 gã đại hán một sừng, trang bị vũ khí chiến đấu cung kính đứng. Bác Đạt Lai dẫn đám thủ hạ đi thẳng vào trong phi thuyền, rồi lập tức mấy tên bảo vệ cũng nhảy vào phi thuyền. Cửa khoang đóng lại, chẳng mấy chốc là bay đi. Tư tỷ, việc mua bán nguyên vật liệu cho nhà hàng chúng ta... Một nữ tử tóc ngắn đứng cạnh Từ Hân kêu lên. Ta còn có việc nữa, việc bình thường ở công ty ngươi tự giải quyết đi. Từ Hân phân phó, nữ tử tóc ngắn gật đầu. Từ Hân hướng lên trời ngoắt tay một cái. Nhất thời trên bầu trời một chiếc xe ngựa do Thiên Mã kéo với những đôi cánh dài lập tức hạ xuống. Từ Hân bước lên xe rồi nói. Đi tới trường tống điểm. Dạ. Mã phu rung dây cương, con Thiên Mã lập tức bay lên không mà lướt đi. Vũ trụ Giả Định, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ba, bây giờ tiểu khu Cửu Tinh Loan á, rất nhiều đất đều thuộc về chúng ta rồi. Vừa rồi con mời những nhà kiến trúc trên địa cầu á, cũng tham khảo cả những kiến trúc khác nhau trong vũ trụ, từ đó mới xây nên đó. Một nam tử mặt mỉm cười, mặt rất hòa nhã dễ gần, có vẻ thanh tú. Chỉ quanh những kiến trúc tuyệt đẹp tựa như cung tiên. Không tệ nha. La Phùng gật đầu. La Bình, mẹ con chưa về hả? La Phùng hỏi. Con đã thông báo cho mẹ rồi, chỉ là mẹ bây giờ vẫn ở tổng bộ công ty Càn Vu Đại Lục, mỗi ngày mẹ đều muốn đi tới công ty, ba thì lại rất ít về, do đó mẹ đơn giản đặt luôn địa điểm cố định khi vào mạng lỡ công ty luôn rồi. La Bình nói. Dưới tình huống bình thường, khi có bất động sản ở vũ trụ Giả Định có thể cố định địa chỉ khi vào mạng, còn Từ Hân địa chỉ lúc này tạm thời cố định tại công ty. Cố định tại công ty hả? La Phùng hơi xấu hổ, mình đã thật lâu rồi không về nhà mà. Ba nè. La Bình chỉ những phủ đệ xa xỉ xa xa. Vì ba ở đây á, do đó tiểu khu Cửu Tinh Loan giá đất tăng vọt á. Trước kia một vài hộ gia đình này cơ hội đều bán cho những nhân vật có địa vị. Những đại nhân vật ấy cũng muốn ở gần ba. Dù sao ba cũng xem là người có danh ở Hắc Long Sơn Tinh vực chúng ta đó. Hả? La Phong kinh ngạc nở nụ cười. Đúng vậy, thành viên khu Thái Sơ, tổng công ty Vũ trụ Giả Định, thủ lĩnh đội bảo vệ cũng là một giới chủ được quy luật thừa nhận. Nói về địa vị, La Phong bây giờ còn cao hơn cả hoàng đế Hắc Long Sơn đế quốc một chút nữa. Cho dù sau lưng đế quốc Hắc Long Sơn cũng có bất hủ tồn tại, họ vẫn phải nể mặt La Phong. Tinh vực nho nhỏ xếp trong vũ trụ mênh mông chỉ là một con kiến mà thôi. Một đám đại nhân vật có quyền có thế muốn gần gũi La Phong cũng không có gì khó hiểu cả. La Bình tiên sinh! Xa xa, một tên mập trọc đầu đang giữ một cái sủng vật lông xù cao ước chừng 3 thước, được 2 người hầu theo sau đang thông dong tới gần. Vừa thấy La Bình vội nhiệt tình chào. Ba khắc xăm. La Bình cười rồi chào lại. Tên mập trọc đầu trên đầu có da đầu đầy vẫy, lập tức khiếp sợ nhìn La Phong. La Bình tiên sinh, giữ nợ lọ. Vị này là cha của ta đó. La Bình mỉm cười nói. La Phong đại nhân. Tên mập trọc đầu vội cung kính hành lễ, khom lưng tới mức mặt gần kề tới cái bụng quán, rồi lập tức ngẩng đầu kích động nói. La Phong đại nhân à, sức vinh hạnh có thể gặp được ông à? Ta 8 năm trước vừa mới chuyển tới đây thôi, ta vẫn luôn rất sùng bái La Phong đại nhân á, không ngờ hôm nay có thể thấy được La Phong đại nhân rồi, đó là vinh hạnh của ba khắc sâm ta mà. La Phong mỉm cười. Người ba khắc sâm? Dạ. Ba khắc sâm nhất thời mặt đỏ bừng hưng phấn. Ba, mẹ về rồi. La Bình chỉ vào giữa không trung. Từ Hân hả? La Phong quay đầu nhìn lại. Giữa không trung, Từ Hân ngồi trên xe ngựa Thiên Mã kéo từ từ đáp xuống. Từ Hân! La Phong vội chạy tới. Từ Hân trên xe ngựa cúi đầu nhìn thấy La Phong, mắt hơi rơm rớm. Đợi đến khi xe ngựa sắp hạ xuống thì nhảy thẳng xuống đáp trên mặt đất. Huynh còn biết trở về sao? Từ Hưng nhìn chầm chầm vào La Phong. La Phong hơi khó nói. Bao lâu rồi không về nhà chứ? Từ Hưng nhìn chầm chầm vào hắn. La Phong không biết phải trả lời ra sao cả. 10 năm rồi, trên 10 năm rồi, Hưng không có trở lại đó. Từ Hưng không kìm được, nói với vẻ hơi tức giận. Ta biết Hưng phải tìm hiểu ở Hỗn Độn Thành, nhưng thỉnh thoảng cũng phải về thăm bọn nhỏ, thăm ta, thăm cha mẹ, lại không được sao? Xin lỗi. La Phong nhẹ giọng nói. Đúng vậy, 10 năm rồi. Hắn ở Hỗn Độn Thành trong lần tìm hiểu gần đây nhất là 3 năm 09 tháng. Còn thời gian gia tốc vũ trụ nguyên thủy bên kia rất chậm. Bên kia 3 năm 09 tháng thì nguyên vũ trụ đã trên 10 năm rồi. Còn thời gian ở vũ trụ giả định thì y như thời gian ở nguyên vũ trụ. Ở đây lát xin chú thích một cái nha. Thì mọi người muốn xem kỹ lại thì ở chương 463 đó. Thì thời gian đã trôi qua tổng cộng là 30 năm ở nguyên vũ trụ rồi. 10 năm mà Từ Hân đang nói này, ý nói là cái lần gần đây mà La Phong về nhất đã là 10 năm rồi. Thì có nghĩa là những cái lần trước thì vài năm La Phong có về một lần. Cái lần tu luyện, lần bế quan lần này là lâu nhất thôi. Rồi, tiếp tục nha. 10 năm rồi. Từ Hân nhìn chầm chầm vào La Phong. La Phong nhẹ nhẹ đưa tay ôm lấy Từ Hân. Được rồi mà, ta cam đoan sau này mỗi một năm đều cố trở về, trừ phi phát sinh việc gì hơi đặc thù thôi. Từ Hân nhẹ nhẹ gật đầu. Nàng cũng chỉ là nhắc nhở La Phong mà thôi. Vì 30 năm gần đây, bất luận là địa cầu hay La Gia đều xảy ra biến hóa kinh người. Tỉ như người địa cầu ở trong hệ Ngân Hà đều rất có địa vị, quyền thế của La Gia cũng càng ngày càng mạnh. Mọi người đều hiểu rõ, tất cả đều là nhờ La Phong. La Phong là thành viên hạch tâm của một trong 5 đại cự đầu nhân loại vũ trụ, công ty vũ trụ giả định. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. La Phong nói. Về nhà thôi. Từ Hưng gật đầu. Một nhà 3 người đi thẳng về nhà. Từ Hưng liếc mắt nhìn cái tên mập mạp xa xa, nói nhỏ. Tên mập mạp đó gọi là Ba Khắc Sâm. Hắn có 3 dạng tinh cầu có sinh mạng lãnh địa, khống chế ức dạng nô lệ nhân loại, là một tên thương nhân buôn bán nô lệ. Bề ngoài thì thành khẩn ngu ngốc, trên thực tế lại rất tâm ngoan thủ lạc. Hả? La Phong kinh ngạc nhìn lại. Tên mập mạp đó sao? Có 3 vạn tinh cầu của sinh mạng lãnh địa, không phải còn cường đại hơn cả gia tộc Nặc Lâm Sơn lúc trước hay sao chứ? Ở cửa nhà chúng ta, hắn đương nhiên phải hạ thấp mình rồi. Trong mắt Từ Hưng lóe lên vẻ khinh thường. La Bình à, sau này người như vậy cũng nên tiếp xúc ít thôi. Đúng vậy đó, mẹ con nói đúng đó. La Phong gật đầu. Địa vị bất đồng, nhãn giới cũng bất đồng. Năm đó chỉ là một tiểu nhân vật ở trên địa cầu, có lẽ gia tộc Nặc Lâm Sơn lại rất khổng lồ. Loại đại thương nhân buôn bán nô lệ như Ba Khắc Sâm này lại càng đáng sợ. Nhưng mà bây giờ, thủ lĩnh đội bảo vệ La Phong chính là giới chủ. Ra lệnh một tiếng thôi, có thể tiêu diệt toàn bộ loại tiểu gia tộc quyền thế ở tinh vực này. Bà mẹ, con biết phải tiếp xúc như thế nào mà. La Bình cười, nói. Người khác hẳn đệ đệ mà. La Phong không khỏi cảm thán nói. Tôm chủ! Thanh âm vang dội từ gần đó truyền đến. Hả? Gì cơ? La Phong sáng mắt lên. Cách lần trước về tiểu khu Cửu Tinh Loan cũng đã 10 năm rồi. Lần này trở về nhà, La Phong phát hiện ra gia tộc mình đã được xem như là một đại gia tộc rồi. Đến cả rất nhiều cháu chắc cũng thành gia lập nghiệp. Bây giờ La Gia rất nhiều việc lớn nhỏ trong hệ Ngân Hà chính là do Từ Hưng và con trai lớn La Bình khống chế. Về phần tiểu nhi tử La Hải, hoàn toàn là một tên mê võ như điên, theo đuổi nhân thể cực hạn, trở thành siêu cường giả trong vũ trụ. Để làm gì chứ? Một là giấc mộng của mình, cũng là vì người ở quê nhà. La Phong ở lại tiểu khu Cửu Tinh Loan 3 ngày, rồi sau đó đưa ý thức trở về Hỗn Độn Thành. Cái duy nhất làm cho La Phong hơi thất vọng là không thể gặp lại Hùng. Nghe Lôi Thần nói là Hùng tựa hồ đang tiến hành một huấn luyện trọng yếu, che lại tất cả tin nhắn, gọi điện thoại, căn bản là không liên lạc được. Tầng thứ 89, công ty Bình Hải. Từ Hưng đang đứng trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố xinh đẹp rộng lớn. Tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Từ Hưng hô. Chỉ thấy một nữ tử tóc ngắn, vóc người yếu điệu, mặc quần áo lao động đi đến, mỉm cười, nói. Từ tỷ, 3 ngày qua như thế nào rồi? Từ tỷ nè, đây là văn kiện do Bác Đặc Lai gửi tới. Nữ tử tóc ngắn đưa tới. Từ Hưng nhận lấy. Công ty vũ trụ giả định chia ra làm thương bộ và vũ bộ. Đương nhiên lãnh đạo thương bộ và vũ bộ đều là thuộc loại tầng hạch tâm. Lãnh đạo tầng hạch tâm mới là tầng lớp thống trị chính thức. Buôn bán là ba thứ quan trọng nhất trong công ty vũ trụ giả định. Nhưng trong mạng vũ trụ giả định, cho dù là công ty vũ trụ giả định cũng không thể thực hiện tất cả mọi việc buôn bán. Vì họ hiểu rõ, cưỡng ép khống chế việc kiếm tiền sẽ ngăn chặn mức độ năng lực phát triển kinh tế, cũng sẽ ngăn chặn việc tập trung vốn. Tạo ra hoàn cảnh tự do kiến tạo ra một công bình mới có thể làm những siêu thế lực ở đời thực nguyện ý bỏ tiền vào đây. Nếu không cạnh tranh công bình, lũng đoạn toàn bộ, những trùm sỏ hoặc thế lực ấy ai mà bỏ tiền vào đây chứ? Vì vậy, tại vũ trụ giả định này có đủ loại công ty tập đoàn cạnh tranh với nhau. Còn có một vài công ty có tiềm lực phi thường, bình thường bị rất nhiều thế lực lớn muốn mua. Từ tỷ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ cũng nguyện ý mua công ty chúng ta, hơn nữa đưa ra điều kiện rất tốt. Tại sao từ tỷ trực tiếp cự tuyệt vậy? Tóc ngắn nữ tử hỏi. Chúng ta không thiếu tiền vốn để phát triển mà. Từ Hưng cúi đầu lật xem văn kiện ở trong tay. Đã như vậy, tại sao lại nguyện ý trao đổi với công ty vũ trụ giả định? Nữ tử tóc ngắn nghi hoặc hỏi. Từ Hưng giật mình. Ta rất nghi hoặc đó, từ tỷ, ta theo ngươi cũng phải gần 40 năm rồi, chúng ta bước từng bước một phát triển lên, thậm chí còn căn cứ vào văn hóa đặc sắc của Hoa Hạ chúng ta, đưa ra một chuỗi nhà hàng. Rất nhiều nhân viên bên trong nhà hàng đều được huấn luyện trên địa cầu, tận lực thiết trí việc ngăn chặn tiết lộ nghề, làm ngoại giới không thể bắt chước được. Nhà hàng Bình Hải chúng ta rất có tiếng tăm, hơn nữa vô số vốn được La Hoa tiên sinh phụ trách đầu tư tài chính, hình thành việc làm ăn và đầu tư kết hợp, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền mặt. Rồi qua La Hoa tiên sinh còn tăng hơn nữa, loại tốc độ kiếm tiền cực nhanh này sẽ làm tài sản của chúng ta tăng lên cực nhanh. Hơn nữa càng vô vũ trụ quốc vì quan hệ với La Phong đại nhân cũng bảo vệ ủng hộ chúng ta nữa. Chúng ta phát triển tuyệt đối không có vấn đề gì, căn bản không cần phải chia cổ phiếu ra cho người khác mà. Đúng vậy. Từ Hưng gật đầu. Tiến vào vũ trụ giả định, dốc sức làm ăn cũng đã gần 40 năm, xí nghiệp cũng như con của nàng rồi, một hài tử sao lại bỏ ra cho người khác được chứ? Nhưng cái này thì khác đó. Từ Hưng nhẹ giọng nói. Công ty vũ trụ giả định và ngân hàng đệ nhất vũ trụ không giống nhau đâu. Sao lại không giống chứ? Nữ tử tóc ngắn nghi hoặc. Bởi vì trượng phu của ta ở công ty vũ trụ giả định. Từ Hưng quay đầu nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn ra thiên khung ngoại giới. La Phong rất ưu tú, rất lợi hại, trên địa cầu vẫn là như vậy, là người ưu tú nhất. Nhưng bởi vì vậy mà hắn cũng cách xa ta hơn, tỉ như lần này suốt 10 năm vẫn không trở về. Nữ tử tóc ngắn há mồm không biết nói cái gì. La Phong là kiêu hãnh của người địa cầu, nhưng mà người trong nhà La Phong đích xác hơi thiếu thốn tình cảm. Ta không trách huynh ấy, ta kiêu hãnh vì huynh ấy. Từ Hưng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười. Chỉ là ta không muốn bị huynh ấy bỏ lại càng ngày càng xa. Ta rất muốn có thể đứng cạnh huynh ấy, tận lực đến gần huynh ấy một chút. Từ tỷ. Nữ tử tóc ngắn muốn nói cái gì đó rồi lại không biết nên nói như thế nào. Trở thành một công ty con của công ty vũ trụ giả định, ta cũng là một thành viên bên trong công ty vũ trụ giả định rồi. Từ Hưng cười khẽ rồi nói. Chỉ cần ta đưa công ty con hoạt động kinh doanh tới mức thật tốt, sẽ có thể được thu nạp vào thành viên hạch tâm. Đến lúc đó, ta cũng có thể thấy vũ tương sơn rồi. Thành viên hạch tâm? Tóc ngắn nữ tử hết hồn. Nàng không ngờ mục tiêu của Từ Hưng lại lớn đến như vậy. Cái mà ta hy vọng nhất là tới vũ tương sơn gặp gỡ La Phong. Từ Hưng nhẹ giọng nói. Hết tập 101 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.